Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Tà Đại Bảo Kiếm. Cấp 3 Hỗn Độn Linh Căn, cấp 3 Bổ Thiên Đan. Không chỉ có đem Tần Dịch linh căn đẳng cấp từ cấp 2 tăng lên tới cấp 3, càng là đem hắn không trọn vẹn linh căn bù đắp, hiện ra chân chính thuộc tính. Tại linh căn đẳng cấp tăng lên cùng linh căn thuộc tính hiển hiện đồng thời, Tần Dịch một thân pháp lực trong nháy mắt tăng vọt từ 15,000 mã biến thành 20,000 chi cự, đạt đến chân chính nửa bước kết đan kỳ thực lực. Còn có một lần rút thưởng, nhanh cho ta đến cái thứ tốt đi. Tần Dịch khẽ cắn môi, điểm xuống một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. Đĩa quay lớn lần nữa chuyển động đứng lên, từng cái phần thưởng thật nhanh xẹt qua. Có thể nói, Tần Dịch tất cả hy vọng đều ký thác vào lần này rút thưởng lên. Hắn hiện tại cắm ở nhược bước nhất một cái thời gian đốt nửa bước kết đan kỳ. Tại siêu cấp năng lực dung hợp trở thành cứu cực năng lực đằng sau, vượt qua 7 cái tiểu cảnh giới Wabi năng lực, biến thành một cái đại cảnh giới bên trong vô địch. Nhưng là, Tần Dịch hiện tại là nửa bước kết đan kỳ a. Tại ngưng đan kỳ đại cảnh giới này bên trong, bản thân liền đã vô địch, tuyệt đối miểu sát loại này cứu cực năng lực trực tiếp yếu hóa tới cực điểm. Có thể nói là không có gì chim dùng, trừ phi Tần Dịch có thể tấn thăng kết đan kỳ, như vậy hắn liền lại có thể vui sướng dây người. Hoặc cổ thánh thể, thương thiên bá thể, bàn hoàng sinh linh kiếm, Inuma Elis, Enkizu, Ma Thai ký sinh quyết, thanh liên địa tâm hỏa. Đĩa quay tốc độ càng ngày càng chậm, màu đỏ kim đồng hồ tại các loại thiên hình vạn trạng phần thưởng bên trong không ngừng xẹt qua, nhất định phải cho lão tử tới siêu cấp thưởng lớn a. Tần Dịch cầu nguyện, đem hy vọng đều đặt ở lần này rút thưởng lên. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Phát hỏa hội sở nộn mô, nhào xuống biển làm việc. Đinh, một tiếng vang nhỏ, như chuông bạc êm tai, màu đỏ kim đồng hồ rốt cục đứng tại một cái ngăn chứa bên trên. Chúc mừng ký chủ quất trúng một thanh kiếm. Một thanh trường kiếm rơi vào Tần Dịch trong tay, toàn thân đen như mực, lại có đóa đóa hoa sen màu xanh quấn quanh mà lên, tựa như trong hỗn độn thanh liên nở rộ. Một thanh kiếm, cái quỷ gì, thứ này ngay cả cái danh tự đều không có sao? Hệ thống giám định, tranh thủ thời gian cho lão tử xem xét một chút. Nhiều lần như vậy rút thưởng, Tần Dịch còn là lần đầu tiên rút đến loại đồ chơi này. Không có phẩm cấp, không có danh tự, chính là mẹ nó một thanh kiếm. Tích, tích, tích, thật xin lỗi, ngài hệ thống ngay tại đang giám định, xin sau nếm thử. Tích, tích, tích, thật xin lỗi, ngài hệ thống ngay tại đang giám định, xin sau nếm thử. Tích, tích, tích, thật xin lỗi, ngài hệ thống ngay tại đang giám định, xin sau nếm thử. Liên tiếp mấy lần, mỗi một lần đều là dạng này. Mặc kệ Tần Dịch dùng như thế nào hệ thống đi xem xét, tất cả kết quả đều là như vậy. Hệ thống giám định, ăn xử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dịch không còn gì để nói. Cái này mẹ nó đều cái quái gì? Nếu xem xét không ra kết quả, ta liền chính mình cho ngươi lấy cái danh tự đi, để cho ta ngẫm lại, kêu cái gì tốt đâu. Thiên đạo phong ma kiếm, lục đạo luân hồi kiếm, huyền thiên trảm long kiếm, Excalibur, Inuma Elis, chấm ngoặc kép. Tần Dịch suy tư cái này đến cái khác danh tự, tất cả đều là cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc thiên. Nghe chút liền biết là siêu cấp nghiêu bức thần khí. Được rồi, những tên này đều quá phiền toái, còn không dễ nhớ, liền bảo ngươi đại bảo kiếm đi. Đinh, chúc mừng ký chủ mệnh lệnh thành công. Kiếm này tên là đại bảo kiếm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đại bảo kiếm, ba chữ hiện lên ở trên thân kiếm, lại chậm rãi biến mất, chui vào trong đó. Lúc này đại bảo kiếm thuộc tính giới diện, cũng theo đó xuất hiện. Đại bảo kiếm, phẩm cấp không biết, lai lịch không biết, uy lực không biết, hiệu quả không biết, không biết, không biết, không biết, một chuỗi dài tất cả đều là không biết. Phảng phất liên hệ thống đều không thể biết được nó chân thực thuộc tính. Con mẹ ngươi, ngươi liền không thể lấy tốt nghe điểm danh tự sao? Ngưu bức điểm, treo lên trời, cái gì đại bảo kiếm? Ngươi thế mà gọi lão tử đại bảo kiếm? Ngươi là happy sao? Liên tiếp tiếng chửi rủa vang lên, thô tục hết bài này đến bài khác, như là bát phụ chửi đồng. Cái nào tượng cát đang mắng ta? Người mẹ nó có loại đi ra, lão tử một quyền đánh nổ ngươi. Tần Dịch phát hỏa, từ trước đến nay chỉ có hắn mắng chửi người, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mắng hắn. Lão tử mắng ngươi, không phục đến đánh ta à? Lại là một câu cần ăn đòn. Bỗng nhiên, Tần Dịch trong tay trường kiếm đen kịt, hóa thành một đạo nhân hình, dáng người thon dài, dung mạo tuyệt sắc. Sáng tỏ như sao trong đôi mắt, lộ ra một loại yêu dị khí tức, xinh đẹp, đẹp phát nổ, thiên tiên hạ phàm. Trong nháy mắt, Tần Dịch đều nhìn thất thần. Tại sao không nói chuyện? Ngươi sẽ không phải là bị lão tử mỹ mạo mê đảo đi? A, nam nhân, đột nhiên xuất hiện người thần bí, lay động tóc dài, thanh lãnh đứng ở trước mặt Tần Dịch, trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Có loại ở trên cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh ngạo mạn. Ngươi tên là gì? Tần Dịch trong thoáng chốc hỏi. Danh tự, vừa nghe đến hai chữ này, người thần bí sắc mặt lập tức liền trở nên phi thường khó coi. Trên gương mặt đột run rẩy. Đại bảo kiếm, người thần bí sắc mặt khó coi. Cắn răng, rất là không tình nguyện, nói ra ba chữ này. Phốp. Tần Dịch kém chút cười phun tới, như vậy tuyệt mỹ một người, thế mà gọi là đại bảo kiếm. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng, người thần bí gọi đại bảo kiếm. Đây chẳng phải là, người thần bí chính là vừa rồi chính mình rút thưởng rút đến thanh kiếm kia. Có thể hóa thành hình người kiếm. Ngoạn tào, cái này chẳng phải là thần khí trong thần khí. Sâu tạc thiên rồi. Ngươi thật sự là ta đại bảo kiếm? Tần Dịch hoài nghi hỏi. Đúng, đại bảo kiếm, cũng không biết cái nào đầu óc nước vào cơ trí, cho lão tử lấy cái gì tạ ơn đặc biệt danh tự. Người thần bí quệt miệng, một mặt muốn đánh nhau phải không biểu lộ, vẫn như cũ là miệng đầy thô tục phun ra ngoài. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, gọi đại bảo kiếm thật sự là thật khó nghe. Nếu không ta bảo ngươi khác danh tự đi. Tần Dịch nói ra. Đúng, đúng, đúng. Sao có thể gọi ta đại bảo kiếm đâu? Ta xinh đẹp như vậy. Đẹp như vậy. Đương nhiên ta cũng không phải mỹ nữ. Ta cũng không phải nhân loại. Ngay cả giới tính đều không có. Không tính mỹ nam. Cũng không tính mỹ nữ. Chỉ là thuần túy đẹp. Đẹp hơn trời cái chủng loại kia. Người thần bí lập tức thật hưng phấn, thao thao bất tuyệt nói, không phải mỹ nữ, không có giới tính, không phải nam nhân, cũng không phải nữ nhân. Đây chẳng phải là nhân yêu rồi. Mẹ nó, lại là một tên gay. Trong nháy mắt, Tần Dịch tâm liền mát thấu. Đã ngươi là của ta đại bảo kiếm, lại có thể biến thành một người. Vậy sau này ta gọi ngươi kiếm nhân đi. Tần Dịch thuận miệng nói ra, kiếm nhân, danh tự này là có ý gì? Bất quá nghe giống như rất thích hợp dáng vẻ. Kiếm nhân nghiêm túc tự hỏi chính mình tên mới. Kiếm nhân ngươi tốt, kiếm nhân gặp lại, kiếm nhân tranh thủ thời gian cho lão tử biến trở về đại bảo kiếm. Thảo, ngươi mắng chửi người, ngươi thế mà mắng ta tiện. Nhân, lão tử căn bản cũng không phải là người. Không đúng. Câu nói này nghe cũng giống mắng chửi người. Chờ một chút, ta còn thực sự cũng không phải là người. Ta là kiếm mới đúng. Cũng không đúng, ta đã biến thành người. Hiện tại nên tính là người. Nhưng ta vốn chính là một thanh kiếm. Kiếm nhân trong miệng không ngừng nói thầm lấy. Hồi lâu sau,